Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 2116, Kim Cốt Tiễn đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát, vệt sáng kia cũng đã dừng trước thời không thoa của Diệp Mặc. Đây là một chiếc phi xa chất lượng cũng cao hơn một bậc so với thời không thoa lúc Diệp Mặc còn chưa thăng cấp, cũng gần đến thần khí trung phẩm rồi. Đứng trên phi xa chỉ có một người đàn ông râu đen dài, tu vi hóa đạo đỉnh phong. Diệp Mặc không cần hỏi cũng biết người này chắc chắn là tông chủ của Đô Đình Thần Môn, tên hóa đạo thánh đế kia. Là các người giết hai vị thánh đế của Đô Đình Thần Môn ta. Người đàn ông râu đen này liếc nhìn mấy người trên thời không thoa của Diệp Mặc xong, ngữ khí lạnh lùng nói. Diệp Mặc cười sảng khoái nói, ông nói sai rồi, ngoài hai tên thánh đế đó ra tôi còn giết hai tên tiên đế nữa, vốn dĩ tôi định tha cho tên tiên đế Thích Xuyên, muốn gã dẫn tôi đến Đô Đình Thần Môn, chỉ có điều sợ chậm trễ thời gian, cho nên giết luôn gã. Diệp Mặc tha mạng cho tên tiên đế Thích Xuyên, quả thực là muốn đến Đô Đình Thần Môn. Hắn sở dĩ muốn đến Đô Đình Thần Môn, là muốn tiêu diệt môn phái này, sau đó lấy nguyên liệu tài nguyên của môn phái này dùng để bố trí trận pháp giới vực tiên giới và thánh đạo tàn giới. Sau đó sau khi hắn bàn bạc cùng với Ngô Tú, Diệp Mặc cảm thấy nguyên liệu mà mình chuẩn bị cũng đủ rồi, nên mới xóa bỏ suy nghĩ đến Đô Đình Thần Môn, dù sao bây giờ cũng không phải một mình hắn còn dẫn theo một đám người nữa. Đến Phục Phi cũng không tiếp tục ở lại Luân Lan Thánh Đạo Thành, cùng đi với hắn đến Hư Thị. Giả thần giả quỷ, tên hóa đạo thánh đế này hừ lạnh, một pháp bảo chướng mắt cũng đã phóng ra. Lão thấy Diệp Mặc chỉ là tu vi tiên đế, lập tức liền cho rằng Diệp Mặc ẩn giấu tu vi. Diệp Mặc nhìn rõ, đây là một lá cờ, hơn nữa còn là một lá cờ cực dương. Bổn thánh xem anh rốt cuộc nghịch thiên như thế nào, dám giết thánh đế của Đô Đình Thần Môn ta, nếu anh có thể chống cự được dưới mậu kỷ độc dương của ta nửa tuần hương, thì ta sẽ tha cho anh một mạng, cho phép anh làm nô bộc của ta. Tên hóa đạo thánh đế râu đen này còn chưa nói xong, cây cờ trong tay cũng đã phóng ra vô số ánh sáng mặt trời đè ép Diệp Mặc xuống. Diệp Mặc một đá liền đẩy thời không thoa ra, đồng thời 36 viên lôi hải thần châu cũng được đánh ra. Lá cờ cực dương đáng sợ này Diệp Mặc cũng không dám dùng thân thể mình đi chặn lại, nếu như hắn là thánh thể rồi, hắn còn có thể thử xem sao, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa đến thánh thể. Cùng là hóa đạo thánh đế, người trước mặt này cũng mạnh hơn nhiều so với tên hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn lúc trước hắn giết. 36 viên lôi hải thần châu vây lấy Diệp Mặc trong nháy mắt cuốn lên từng đường thiểm lôi, rầm rầm trong tiếng sấm, những đường thiểm lôi này trong tích tắc liền hình thành vòng bảo hộ thiểm lôi. Vòng bảo hộ thiểm lôi này cũng bắn ra vô số lôi quang và lôi kích, những tia sấm sét tráng kiện này đập chúng lên lá cờ mậu kỷ độc dương của tên hóa đạo thánh đế kia, khuấy động khí thế ác liệt hùng vĩ. Diệp Mặc giống như trung tâm của một biển sấm sét, còn hóa đạo thánh đế râu đen kia lại giống như một lốc xoáy cực dương, sau khi đạp vào nhau, mấy vạn đường lôi quang và mấy vạn đường liệt mang đập vào nhau vỡ tan. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ sự vật xung quanh đều hóa thành hư vô. Lôi hải thần châu, tên hóa đạo thánh đế râu đen này lùi ra mấy nghìn mét kinh ngạc nhìn 36 viên lôi châu màu xanh da trời vây xung quanh thân người Diệp Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm khen, tên hóa đạo thánh đế này lợi hại hơn nhiều so với Đại Nhật Thần Sơn và cơ tâm giật của thần nữ Thánh Môn. Trong một kích vừa nãy, hắn dựa vào 36 viên lôi hải thần châu, cũng chỉ có thể chiếm được chút thượng phong, nếu như đối diện với cơ tâm giật hắn hoàn toàn có thể lần nữa phóng tử đao ra đánh đến. Còn đối phương sau khi phát hiện chiếm thế hạ phong, lập tức liền lùi lại phía sau, bên ngoài thì là lão thua, nhưng trên thực tế, đây mới là cách làm sáng suốt nhất, nếu không một khi bị 36 viên lôi hải thần châu này vây lại thì lão muốn lùi thế nào cũng khó. Chỉ đánh nhau một chút, Diệp Mặc liền hiểu đối phương vì sao nhất định lại muốn thanh như làm lô đỉnh rồi. Công pháp và pháp bảo của đối phương đều là cực dương, hơn nữa không phải là loại thuần chính nhất, loại công pháp này, muốn thăng cấp lên hóa đạo cũng cần phải một thân thể cực âm cực kỳ thuần chính làm lô đỉnh, nếu không thì nhất định tự thiêu mà chết. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết là chuyên gia công pháp, sáng tạo ra rất nhiều công pháp và thần thông kinh điển, lập tức liền hiểu ra đạo lý này. Vô Ảnh lúc này cũng đã cố gắng điều khiển thời không thoa mau chóng rút lui, Ngô Tú đứng trước thời không thoa sắc mặt khiếp sợ. Trận chiến của Diệp Mặc lúc trước với tên dục đạo thánh đế kia cô còn chưa cảm giác ra cái gì, dù sao bản thân cô cũng là tố đạo thánh đế, mặc dù biết Diệp Mặc lợi hại hơn cô, nhưng cũng không có ấn tượng trực quan nào. Bây giờ Diệp Mặc đánh nhau cùng với một tên hóa đạo thánh đế, tia sét cường đại và quang mang cực dương của cờ mậu kỷ độc dương khiến cô không thể nào tiến gần được, loại thực lực này quả thực vượt khỏi sức tưởng tượng của cô. Tên hóa đạo đỉnh phong này so với phân thân kia của lão, mạnh hơn đâu chỉ 10 lần. Lúc này Ngô Tú càng cho rằng mình cho Thanh Như ra ngoài lịch lãm rèn luyện, đối với Thanh Như mà nói đúng là có lợi. Sư phụ con hiểu rồi, Thanh Như vẫn cho rằng sư phụ bảo cô đi cùng Diệp Mặc là vì tăng thêm kiến thức. Đồng thời trên mặt Tu Vi cũng học được ít nhiều từ Diệp Mặc, lúc này cô mới hiểu ý tứ của sư phụ, đó chính là không đi cùng kẻ mạnh, không thử thách trải nghiệm các trận chiến của kẻ mạnh, cô mãi mãi cũng chỉ là nhìn một cái miệng giếng. Giống như Diệp Mặc có thể cường đại như này, nhìn thần thông cử trọng nhược khinh của hắn có thể biết hắn cũng đã từng chứng kiến vô số trận đại chiến rồi. Chỉ có không ngừng chiến đấu với kẻ mạnh mới có thể đứng trên đỉnh phong cường đại hơn. Kiến thức không tệ, cho thử thêm một chút Lạc Ngân đao văn của tôi. Diệp Mặc dựa vào 36 viên lôi hải thần châu bảo vệ hắn, tử đao cũng đã phóng ra. Thần thông Lạc Ngân đao văn này cực kỳ lợi hại, khuyết điểm đáng tiếc duy nhất chính là đẳng cấp tử đao của Diệp Mặc quá thấp, nếu như đẳng cấp tử đao của Diệp Mặc cao hơn chút thì Diệp Mặc chắc rằng Lạc Ngân đao văn của hắn sẽ cao thêm một bậc nữa. Tên hóa đạo dâu đen này sắc mặt có chút biến đổi, cờ mậu kỳ độc dương lại lần nữa phát ra những quang mang cực dương, đồng thời trong tay lão cũng có thêm một cây cung dài màu đen, một mũi tên dài màu vàng đã xuất hiện trên cây cung dài đó. Tuyệt thánh kim cốt tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mặc sau khi nhìn thấy mũi tên màu vàng này, ánh mắt ngưng tụ, cơ bắp trên người co rút lại, hắn có 6 mũi tên màu vàng, 6 mũi tên màu vàng này là đòn sát thủ của hắn, lúc này hắn là sao không biết sự lợi hại và đáng sợ của tuyệt thánh kim cốt tiễn. Hắn đương nhiên biết cây cung màu đen kia không phải là tuyệt thánh kim cốt cung, nhưng rõ ràng cũng không phải là cây cung tầm thường. Hơn nữa bất luận là cây cung tầm thường thế nào đi nữa, bắn tuyệt thánh kim cốt tiễn cũng không phải chuyện đùa. Một khe nứt không gian xuất hiện, mũi tên màu vàng cũng đã bắn ra trong ánh sáng cực dương mà cờ mậu kỳ độc dương phát ra. Mộ không gian giam cầm mắt thường không nhìn thấy được đang cuốn về phía Diệp Mặc, trong tích tắc dường như muốn trói chặt hoàn toàn Diệp Mặc lại. Diệp Mặc căng thẳng, trước giờ đều là hắn dùng mũi tên này khóa người khác lại, bây giờ không ngờ lại có người dùng mũi tên này khóa hắn lại. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc đối mặt với tuyệt thánh kim cốt tiễn, lần thứ nhất hắn đối mặt chỉ là một tiên đế mà thôi, đó cũng chưa thể gọi là tuyệt thánh kim cốt tiễn, lần này lại là tuyệt thánh kim cốt tiễn thực sự. Tuyệt thánh kim cốt tiễn trong nháy mắt bay đến, cuối cùng khiến Diệp Mặc cảm nhận được sự nguy hiểm và đáng sợ của mũi tên đang đến trước mặt, lúc này Diệp Mặc căn bản cũng không kịp phóng cung tiễn ra chặn lại mũi tên này. Suy, tiếng nổ xé rách hư không vang lên, 36 viên lôi hải thần châu mặc dù lợi hại, nhưng Diệp Mặc vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn, tuyệt thánh kim cốt tiễn này trực tiếp liền đánh vỡ vòng bảo hộ của 36 viên lôi hải thần châu này cũng đã đến trước mặt Diệp Mặc. Text được lấy tại truyện full, thuấn tức, mắt Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào tuyệt thánh kim cốt tiễn trước mặt này, lúc này dùng thần thức giới phá vỡ sự giam cầm của tuyệt thánh kim cốt tiễn, thi triển thần thông thuấn tức. Hắn khẳng định hóa đạo thánh đế trước mặt này cũng đã luyện hóa tuyệt thánh kim cốt tiễn vượt khỏi trăm tầng cấm chế rồi, thậm chí có thể luyện hóa đến tàng cấm chế thứ 102 rồi. Nếu như đối phương dùng tuyệt thánh kim cốt cùng bắn mũi tên này ra thì hắn nghi ngờ mình có thể tránh né được không? Từng đường sóng gợn không gian mắt thường không nhìn thấy nổi, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc dùng thần thông thuấn tức chặn lại sự tấn công của đối thủ, chú không phải dùng thần thông thuấn tức để tấn công đối thủ. Trong nháy mắt xuân hạ thu đông, trong nháy mắt là vĩnh hằng. Đây chính là thần thông thuấn tức, nhanh chóng chỉ có thể nhìn thấy một bóng tiễn màu vàng của khe nứt hư không bị chậm lại trong thời khắc này, giống như bị ngừng kết lại trong hư không vậy, quỹ tích vô cùng rõ ràng. Chỉ trong tích tắc nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, hắn chỉ cần trong nháy mắt thời gian này cũng đã đủ cho hắn ra quyền của mình, liệt không? Cách chương.